Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 126, chúng sinh đều có bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi thật lâu, không biết bao nhiêu, cảm giác bị thế giới này mơ hồ. Linh thức một mực tại cùng thế giới này đối kháng. Khương Vọng biết Trương Lâm Xuyên đang dùng lực lượng của thế giới này tiêu hao chính mình. Đồng thời đang vì hắn chính mình chừa lại thời gian khôi phục. Nhưng hắn lại một bước càng không ngừng đi về phía trước. Giống như là tại dài rằng giặc nhân sinh đang đi đường. Gia tốc đi hướng tử vong của mình. Không sợ sệt cái khác. Duy tiến lên mà thôi. Bởi vì bị thế giới này tiêu hao đồng thời. Hắn cũng tại tiêu hao thế giới này. Đây là một thế giới ra sao? Trời mờ mịt, đất mờ mịt, sương mù mờ mịt, đưa tay khó gặp năm ngón tay. Thế nhưng là tại một cái nào đó thời điểm, Khương Vọng lại rõ ràng trông thấy Trương Lâm Xuyên, là tại tín ngưỡng quốc gia, thấy tín ngưỡng chi thần, trông thấy Trương Lâm Xuyên thời điểm, mới nhìn đến nơi này sơn thủy, mới có phương thế giới này, nơi này Trương Lâm Xuyên, thương thế trên người đã hết lại, ánh mắt đạm mạc nhưng lại từ bi, khí thế tận trời đụng đất, khuất phục tất cả, hắn chẳng qua là đứng ở nơi đó. Hắn tóc đen giống như là đã chạm đến trời. Hắn ngũ quan giống như là đã giải thích thần. Ống tay áo của hắn bồng bềnh, như mây thành che lấp. Ánh mắt của hắn chiếu đến. Một cái mở trời. Tại dưới non xanh nước biếc trời trong. Là di thế độc lập một tiên thần. Hắn là đạo của nơi này. Là thần của nơi này. Là nơi này hết thảy tín ngưỡng lực lượng ký thác. Vạn sự vạn vật bởi vì hắn mà tồn tại. Khương Vọng thân ở thế này, cũng không khỏi muốn đối thần này sinh ra sùng bái, muốn đối đạo này sinh ra tìm kiếm. Sùng, mẹ ngươi, sán lạn hỏa vực cấp tốc chống ra, lấy linh vực giới đối thần đạo thế giới. Lấy, ta thế, đối, hắn thế, nhưng chỉ là tất tất một thanh âm vang lên. Hỏa vực cũng đã bị đập vụn, như bọt nước, chung quy là thần đạo thế giới đã từng thành tựu chân thần. Mà lại nó cũng không chẳng qua là một cái đơn thuần thần đạo thế giới. Trương Lâm Xuyên lấy đỉnh cao nhất tài tình. Quán triệt thần thông đạo độ. Cơ hồ đưa nó diễn hóa thành thật. Khiến cho nó vô hạn tới gần chân thực. Linh vực của Khương Vọng hoàn toàn nhịn không được. Thậm chí hỏa vực cho phương thế giới này tạo thành tiêu hao. Cũng thiếu hụt đầy đủ cảm thụ. Tại cái này vô căn vô duyên trong thế giới. Hoàn toàn không chiếm được phản hồi. Không thể phán đoán chính xác cái này đối với chiến đấu ảnh hưởng là phi thường to lớn. Nếu như ngươi không biết quyền vì sao nặng, kiếm vì sao sắc bén, ngươi sẽ rất khó biết thế nào ra quyền, thế nào ra kiếm, tại vô căn ảnh hưởng dưới. Khương Vọng duy chỉ có thể cảm nhận được là tự thân thống khổ, là linh thức bị thương trình độ, linh thức bị hao tổn thống khổ, còn hơn nhiều cắt thịt khoét xương. Nhưng theo hỏa vực vỡ vụn tất tất tiếng vang, thanh văn chi vực của Khương Vọng lại theo sát sau đó trống lên đến. Lại khiêng thế này, làm cái này vô sinh thế giới duy nhất thần linh. Tất cả, phân bón, cấp dưỡng người, Trương Lâm Xuyên lúc này giơ tay nhấc chân, đều chịu đến vĩ lực. Nâng lên cái kia tay trắng xanh, khe khẽ hướng xuống nhấn một cái. Thanh văn chi vực im lặng mẫn diệt. Khương Vọng ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi đến. Trương Lâm Xuyên lúc trước thành tựu chân thần. Một thân vĩ lực, đều là tại cái này bên trong thế giới vô sinh. Hung đồ nếu là tại cái này vô sinh thế giới bên trong cùng hắn đối chiến. Hắn đánh thì đánh không qua, nhưng chưa chắc sẽ ăn lớn như vậy thua thiệt. Trọng Huyền Chử Lương một đao kia, là lần theo mệnh lý liên hệ, trực tiếp tránh đi vô sinh thế giới. Cách một thế hệ mà rơi, chém cùng hắn bản thể, vô sinh giáo đã hủy diệt, vô sinh thế giới đã mất đi lực lượng khổng lồ sống nguyên. Chỉ dựa vào chính hắn, căn bản không đủ để chèo chống vô sinh thế giới trưởng thành. Mỗi một lần vận dụng vô sinh thế giới lực lượng, đều là tự mình tiêu hao, đều là miệng ăn núi lở, cho nên hắn hôm nay, kỳ thực phi thường keo kiệt vô sinh thế giới sử dụng. Khương Vọng đương nhiên xứng với Đại Tề Võ An Hầu một tay chủ đạo vô sinh giáo lật úp. Đem hắn bước đến bây giờ cảnh. Xứng với dạng này tử vong. hắn nhanh chân đi về phía trước, vô cùng áp bách tính hướng Khương Vọng tới gần. Nhưng chiến đấu cũng không kết thúc. Nơi xa, Khương Vọng tại liên tiếp hai tòa linh vực vỡ vụn bên trong, ngửa ra sau thổ huyết, hắn phun ra máu tươi, thành một nhánh huyết tiễn, lấy đụng vào vòm trời. Sau đó từ cái kia bên trong màu máu, khô da trắng, từ bên trong máu sinh ra gió, gào thét xương gió từ tây bắc dựng lên, trong nháy mắt thổi ra cái kia trắng xóa vòm trời. Hai tòa linh vực vỡ vụn, đến tột cùng có hay không sinh ra tác dụng? Thiên khuyết chính là đáp án. Tây bắc có thiên khuyết, gió trắng quét ngang, vạn vật xương sát, đã nở hoa bất chu phong. Tại bên trong vô sinh thế giới của Trương Lâm Xuyên, mang đến phá diệt cùng chung kết. Mà ở thời điểm này, Trương Lâm Xuyên ngửa đầu nhìn trời. Hắn hoàn toàn thừa nhận Khương Vọng ý chí chiến đấu, hoàn toàn tán thành Khương Vọng chiến đấu tài hoa. Nhưng cái này cũng không hề sẽ ảnh hưởng chiến đấu kết quả. Chênh lệch sớm tại quá khứ 5 tháng bên trong hình thành, mà hắn từ đến không có buông lỏng qua chính mình, chưa hề đã cho kẻ yếu truy đuổi cơ hội. Lúc này hắn tung người dựng lên, cảm thụ được bốn phương tám hướng hướng hắn hội tụ lực lượng. Hắn phải thừa nhận, hắn thích loại cảm giác này, loại này trưởng khống vận mệnh, nắm chắc nhân sinh, đánh tan hết thảy trở ngại cảm giác. Không biết vì cái gì, ở thời điểm này, hắn chợt nhớ tới một cái tay cầm trường đao, lạnh lùng hướng hắn công kích thân ảnh. Nhưng cái kia đã là trước đây thật lâu cố sự, mặc dù cũng không trọng yếu, thế nhưng thời điểm biến mất vết cũ, hắn nhảy lên đã ở trên bầu trời. Thân là giới này chí cao thần chủ, chính tại cái kia thiên khuyết phía trước, cùng xương gió ở trước mặt, lấy tay liền nắm trước, thân cản bất chu phong, bàng bạc vĩ lực gột rửa tứ phương. Toàn bộ vô sinh thế giới vì thế sôi trào. Thế nhưng vào thời khắc này, Trương Lâm Xuyên bỗng nhiên cột sống phát lạnh. Sâu trong linh hồn tuôn ra một hồi lạnh ý tới. Mệnh cách của hắn bị cắt giảm. Lực lượng của hắn bị suy yếu. Vòng quanh người bàng bạc vĩ lực từng tầng cắt giảm. Hắn giật mình ý thức được hắn phó thân độ kiếp thất bại. Liên tiếp thất bại, huyết hải khuynh thành La Hoan Hoan. Một mình cất bước tại trên đường dài, đạp không mà đi, áo máu sinh sóng lớn. Nàng tại cái này không nổi danh yếu đuối nước nhỏ bên trong, lựa chọn một tòa xa xôi thành nhỏ, đại khai sát giới, càng không ngừng hấp thu lực lượng, càng không ngừng nghênh đón nghe hỏi mà đến các phương nhân người nghĩa sĩ. Giang hồ hào hiệp, không ngừng mà giết chóc, không ngừng mà giết chóc. Lúc trước cũng là vì sáng tạo tiến vào tam phân hương khí lâu cao tầng cơ hội, chủ động mời Tô Điểm tới này xa xôi nơi phát triển. Muốn phải trước tạo dựng ra thành viên tổ chức của mình tới. Cuối cùng trời không tại lòng người, theo bản thể tại Tề Quốc tan tác, lật úp nguy hiểm gần ngay trước mắt. Không thể không cường độ cửu kiếp, tính toán lại mở vùng trời mới. Thân này mục tiêu có một cái triệt để xoay chuyển. Tất cả liên quan tới phát triển lâu dài kế hoạch đều phải gác lại. Sinh tử kiếp trở thành thứ nhất sự việc cần giải quyết. Tại tất cả 6 cái thân phận sinh tử kiếp bên trong, trà trộn tại tam phân hương khí lâu cái này một cái. Bởi vì phát triển tiến độ chậm nhất, tiên thiên nhất không đủ, nhất không có tương quan điều kiện, cũng hoàn toàn cũng không đủ đáng tin cậy dự án. Nàng chỉ có thể liều. Đi là khó khăn nhất một con đường. Nàng biết đây là một cái đường chết, điểm cuối cùng là tất nhiên hủy diệt kết quả. Đừng nói là nàng cái thân phận này, liền xem như bản thể đến lấy giết cầu đạo, cũng tuyệt không may mắn lý. Nhưng nàng không cần đi đến điểm cuối cùng, nàng chỉ cần như thế đi về phía trước. Đi về phía trước, giết đủ nhiều người, gặp được đủ nhiều nguy hiểm, chờ đợi những thứ khác thân phận tới tiếp ứng. Sinh tử kiếp không thể giả cầu ngoại lực, nhất định phải kinh lịch sinh tử, nhưng thất phách thế mệnh ở trong đó, cũng là có xê dịch không gian. Sớm tại sáng tạo cửu kiếp pháp thời điểm, bản thể liền suy nghĩ qua những khả năng này. Đây cũng là không có cách nào biện pháp, cho nên nàng mặc dù một mực tại giết người, nhưng giết người quá trình một mực rất có phân tắc. Lực lượng của nàng là từng chút hiện ra, Như thế có thể tận khả năng kéo dài đến nhiều thời gian hơn. Làm nàng nhìn thấy một cái phiêu nhiên xuất trần bóng người cưỡi mây bay mà đến lúc. Trong lòng của nàng cũng không kinh ngạc. Tại trước mắt giai đoạn này, nàng để những cái kia người sống sót toát ra đi tin tức. Nàng biểu hiện ra nguy hiểm. Chính là một tên nội phủ tu sĩ liền đầy đủ giải quyết. Huống hồ cái này chạy đến hành hiệp trượng nghĩa nữ nhân. Đã có ngoại lâu cảnh tu vi. Bất quá là lại một cái không tự biết. Chính nghĩa chi sĩ. Thôi, nhiều lắm là được. Đẹp một chút, làm nữ nhân này thanh lệ tuyệt luân mặt. Nhìn một cái không sót gì xuất hiện tại bên trong tầm mắt. La Hoan Hoan trong lòng đột nhiên sinh ra một loại chán ghét tới. Cái này chán ghét cùng xa xôi bản thể không quan hệ. Mà là xuất từ thân này tự có cảm thụ này nhân gian đục ngầu. Khổ hải lật sóng, ta dính lấy một thân bùn ô, uống đầy bụng huyết lệ. Người dựa vào cái gì không nhiễm một hạt bụi. Người đến người nào, La Hoan Hoan ngẩng đầu nhìn lên trời. Trong lòng chán ghét càng nặng, trên mặt mị tiếu không thay đổi. Nụ cười này chính là hoan chàng nữ tử trạng thái bình thường. Là quá khứ không ngừng lặp lại mỗi một ngày. Cái kia nữ tử áo xanh lơ lửng không trung, mặt mày tinh xảo như lối vẽ tỉ mỉ, uyển ước theo như người trong bức họa. Tay trái giương lên, bay ra ba cái sừng châu đao để ngang. Tay phải dùng một chút, hạ xuống ba cái bốn cánh mặc võ sĩ. Dẫm chân xuống, bước ra một cỗ lộng lẫy chiến xa. Trên thân váy xanh lách qua ánh sáng lấp lánh. Nàng đứng tại cái kia chiến xa bên trên. Lạnh lạnh nói. Trên mây, Diệp Thanh Vũ. Bản thể cùng phó thân khác biệt. Ở chỗ Trương Lâm Xuyên xưa nay sẽ không đố kỵ. Hắn chỉ biết tranh thủ. Chỉ biết cướp đoạt. Chỉ biết tìm kiếm. Mà La Hoan Hoan cái thân phận này. Có quá nhiều tiên thiên mong mà không được. Oán mà không đủ. Nàng một cuốn tay áo máu. Trong biển máu lập tức bay ra lít nha lít nhít huyết muỗi. Ong ong ong chấn động xem không gian. Mang đến ác độc cảm thụ. Nhưng mà hoa lệ chiến xa bên trên. Diệp Thanh Vũ chỉ nhô ra một cái tay trắng như bạch ngọc ngưng liền. Một nháy mắt biến ảo trăm loại ấn quyết. Trên bầu trời xuất hiện một biển mây. Trong lúc nhất thời hai màu chung thế. Ánh mắt xéo qua đều là rụt khỏi. Trên mặt đất biển máu. Trên trời biển mây, trong mây, đủ loại đạo thuật như dòng lũ trút xuống. Mới lạ, kinh điển, phức tạp, đàng hoàng, khác thường quy, ngoại lâu cấp độ các tông các quốc gia đủ loại đại biểu tính đạo thuật. Tại cái này dòng lũ bên trong đều có thể hiện, gần đến diễn quang quyết của Ung Quốc Bắc Cung Thị, xa tới bát âm diễm tước của Tề Quốc Võ An Hầu. Chỉ có nghĩ không ra, không có làm không được. Tại thời khắc này, La Hoan Hoan trong lòng sinh ra cực lớn cảnh giác, làm nàng kinh sợ, cũng không phải là cái này đỉnh cấp thần thông biểu hiện, mà lại là cái này biển mây thuật thủy triều chỗ thể hiện cường đại nội tình. Bị dài răng giặc giết chóc trộn lẫn trượt thần trí trong óc, lúc này mới phác họa ra từng tia từng sợi tình báo đến. Nối liền tương đối hoàn chỉnh hình tượng, Vân Quốc, Lăng Tiêu Các, Diệp Thanh Vũ. Trong lòng mãnh liệt cảm giác chán ghét, đã đánh vỡ trong lòng, làm cho La Hoan Hoan khó tự kiềm chế. Nàng một câu cũng không thể lại nói. Nàng nhất định phải nhìn ngay lập tức đến nữ nhân này sợ hãi. Nhìn thấy nữ nhân này cầu khẩn, nhìn thấy nữ nhân này thống khổ. Giờ khắc này tu vi là thần lâm cảnh không che giấu nữa. Màu máu sát khí dệt thành bóng ma, cực lớn huyết mãng bay lên dựng lên. Nàng đứng tại huyết mãng đỉnh đầu, lật tay nắm ra một cái chỉ thủ, sát ý bay thẳng trời cao, người cũng là bỗng nhiên nhất truyền, lựa chọn thoát đi, bản thể xưa nay sẽ không để cảm xúc trái phải chính mình. Nàng cũng có thể có tương ứng kiên nhẫn cùng khắc chế. Nhưng ngay lúc này, cực lớn báo động bỗng nhiên sinh ra, không kịp suy tư nguy hiểm đến từ chỗ nào, La Hoan Hoan cũng đã thả người nhảy ngược lại. Liền bẻ liền truyền, một đường rời khỏi gần trăm dặm, sau đó mới nhìn đến một cái lông xù cự trảo, bay ngang qua bầu trời, đơn giản liền đem nàng gọi ra huyết mãng đập thành máu khói. Sông mạnh tới dị thú hiện ra chân thân, vó đạp mây trôi, Uy áp thiên địa, đạp vân thú, lăng tiêu các hộ tông thánh thú, phải chăng có thể trốn được? Cách chương.